Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878. Tuyệt đối áp chế, hỏng bét, cung binh kịp phản ứng. Hắn lập tức triệu hồi tiểu xấu hùng, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lúc này Lam Sắc Hồ Điệp đã xuất hiện tại đội ngũ trước mặt. Là ngươi sao? Lam Sắc Hồ Điệp nghi hoặc nhìn xem cung binh, vừa mới đó là ngươi sủng vật vẫn là? Cung binh không nói gì, hắn nhấp nhô nhìn đối phương không nói gì ý tứ. Uy, nói chuyện a. Sơ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đụng chút cung binh. Nàng không có ác ý, Bướm Bướm tỷ tỷ cũng là có tên cao thủ, không biết đoạt ngươi cái gì, lấy ra nhìn xem thôi. Trong đội ngũ có người phụ họa nói, có lẽ người ta lầm đâu. Đúng đấy, dù sao lập tức soát ma tháp cũng cần triệu hoán đi ra. Tại mọi người giật dây phía dưới, cung binh vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn lấy Lam Sắc Hồ Điệp vẫn là không có bất luận cái gì mở miệng ý tứ. Ngươi, Lam Sắc Hồ Điệp nhíu nhíu mày, không có nghe được ta lời nói sao? À ta biết. Sơ Tuyết kịp phản ứng, ngay từ đầu tổ đội thời điểm ta thì chưa từng nghe qua hắn mở miệng. Hắn có thể là, có khả năng có lời nói chướng ngại. Thật sao? Lam Sắc Hồ Điệp đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Thế nhưng là trong trò chơi không tồn tại cái này nói chuyện. Đây là toàn bộ tin tức mô phỏng, làm sao có thể nói không lời nói? Có lẽ là bởi vì hắn không muốn mở miệng đi. Sơ Tuyết vô ý thức đáp lại nói, dù sau đó cũng là một loại trên tâm lý. Ta biết, Lam Sắc Hồ Điệp khoát khoát tay ra hiệu người khác im miệng. Nàng xem thấy cung binh nói ra, đánh chữ cũng được, ta hỏi ngươi, vừa mới tiểu nữ hài kia là ngươi sủng vật vẫn là cái gì triệu hoán sinh vật sao? Cung binh nhìn lấy Lam Sắc Hồ Điệp, hắn cuối cùng lắc đầu, không biết đánh chữ sao? Lam Sắc Hồ Điệp vừa nổi giận hơn, lúc này sau lưng truyền đến khí tức cường đại ba động. Hỏng bét, này khí tức, Lam Sắc Hồ Điệp sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Là bọn họ, một loại âm u cảm giác sợ hãi xuất hiện, tựa hồ trong không khí ẩn giấu đi các loại yêu ma quỷ quái đồng dạng. Khí tức tà ác theo nhau mà tới, không trung thân ảnh màu đen chớp động. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngươi còn không có rời đi. Quỷ nha hai tay ôm ngực lộ ra âm u nụ cười. Không sợ ta sao, mỹ nữ, đáng giận, Lam Sắc Hồ Điệp lại cũng không đoái hoài tới hắn cái gì. Nàng tay phải một cái lóng lánh sáng long lanh pháp trượng xuất hiện. Khủng bố băng hệ năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Đến như vậy nhanh, ta nhận được tin tức ngươi xuất hiện ở đây. Quỷ nha tay phải một thanh màu đen dao găm xuất hiện. Trong mắt của hắn hung mang lộ ra. Bất quá là giác tỉnh sáu khối thần cách toái phiến mà thôi. Ta cùng trước đó tên đạo tặc kia cũng không đồng dạng. Các ngươi thứ ảnh chi tâm hỗn đản luôn luôn âm hồn bất tán. Lam Sắc Hồ Điệp vọt thẳng hướng quỷ nha. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Đánh đi, can đảm lắm. Đáng tiếc, quỷ nha lắc lắc thân thể, thực lực sai biệt quá đại, băng phong vạn lý, quỷ dị huyễn ảnh, băng xuyên nộ, siêu cấp băng bảo, quá tải ẩn nặc, Lam Sắc Hồ Điệp kỹ có thể bắt đầu điên cuồng ném ra bên ngoài. Bốn phía triệt để biến thành chiến trường hoặc là nói là băng hà thế giới. Lạnh lẽo khí tức để người huyết dịch đều ngưng kết đồng dạng. Thế mà cái này không tính là gì, bởi vì quỷ nha khí tức như là ác mộng đồng dạng. Loại kia tà ác khí tức khủng bố thủy chung ngưng tụ tại Lam Sắc Hồ Điệp trên thân vung đi không được. Lam Sắc Hồ Điệp có loại cảm giác, dường như mình không thể có bất kỳ khinh thường nào. Liền xem như trong chớp mắt một giây sau trước mặt mình khả năng sẽ xuất hiện một khuôn mặt. Đồng dạng còn có bão táp máu tươi. Ngươi đã thua, tại vô số nở rộ ra băng bạo quang mang bên trong. Một đạo hàn quang trực tiếp đâm rách trùng điệp đóng băng. quỷ nha dao găm như là lợi kiếm đồng dạng cầu vồng nối tới mặt trời mà rơi. Băng hộ, làm sắc hồ điệp phản ứng rất nhanh, nàng trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, thế mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Bởi vì quỷ nha trong mắt đột nhiên làm sắc quang mang chớp động. Cái kia như là ma chơi một dạng quang mang trực tiếp trúng đích băng hộ trong trạng thái lam sắc hồ điệp. Sau đó lam sắc hồ điệp thân thể bắt đầu run rẩy lên, đồng thời chủ động giải trừ băng hộ kỹ năng. Hỗn loạn, hoảng sợ, lam sắc hồ điệp hai tay ôm đầu dao động động. Mà lúc này trong nháy mắt quỷ nha thân thể xuất hiện tại lam sắc hồ điệp trước mặt. Hắn dùng đến dao găm bốc lên lam sắc hồ điệp cầm, âm hiểm cười nói. Rất khó chịu sao mỹ nữ? Hiu, ngay tại quỷ nha trêu chọc lam sắc hồ điệp thời điểm. Tiếng xé gió mà tới, quỷ nha không thẹn với thứ ảnh chi tâm siêu cấp cao thủ. Hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng phóng thích ám ảnh áo choàng. Phá kỹ năng mà thôi. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Long nhân thân thể xuất hiện tại quỷ nha trước mặt, sau đó một cái mạt hầu đánh ra. Tiểu Long nhân tiến vào thần lĩnh vực, nhìn không chuyển mắt cung binh trong lòng thất kinh. Bất quá xem ra không so quỷ nha kém. Gia hỏa này thật là khiến người ta kinh hỉ. Liên tiếp xuất hiện bóng người để cung binh tìm tới đã lâu trò chơi cảm giác. Tựa hồ cùng mọi người cùng nhau mới xem như tránh thức trò chơi. Nhưng là hắn từ bỏ. Hắn hiện tại vẫn là muốn một người làm khác nên làm sự tình. Huống chi hắn cũng cải biến không chiến cục. Tiểu Long nhân, theo quỷ nha bị đánh lui. Khôi phục bình thường lam sắc hồ điệp phất tay mấy đạo băng tường ngăn trở quỷ nha. Nàng xem thấy Tiểu Long nhân nói ra. Tạ, khách khí. Tiểu Long nhân mỉm cười, đều là thần phạt huynh đệ, nói chuyện gì cảm ơn. Thần phạt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng xuất hiện, lúc này tất cả mọi người bao quát cung binh ở bên trong đều ngây người. Bởi vì lúc trước vô luận là bách quỷ vẫn là lam sắc hồ điệp lại hoặc là hiện tại xuất hiện quỷ nha. Cùng Tiểu Long nhân. Những thứ này cái gọi là tứ chuyển cường giả vô luận là cái gì, hạ vị thần vẫn là trung vị thần cảnh. Giới cũng tốt, cung binh đối diện với mấy cái này người trong lòng không có bất kỳ cái gì một chút e ngại. Hắn nội tâm không có không dao động, điểm này có thể là bởi vì hắn tự thân cảnh giới quá cao nguyên bởi vì. Nhưng giờ khắc này khác biệt, tức sẽ xuất hiện cỗ khí tức kia để lòng hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Cung binh biết phải có tránh thức biến thái xuất hiện. Thần phạt, ta đều quên đám kia đồ bỏ đi tổ kiến công hội là dạng gì. Phong thiên mạch thân thể xuất hiện tại không trung, không có bất kỳ cái gì sủng vật cùng phi hành đạo cụ. Hắn có thể ngự không mà đi, đồng thời đáng sợ kiếm khí vờn quanh ở chung quanh, tựa hồ liền không gian đều xé rách. Thần phạt huynh đệ không phải đồ bỏ đi. Tiểu Long nhân trợn mắt nhìn, con mẹ nó ngươi mới là, im miệng à, đồ bỏ đi. Phong thiên mạch phất phất tay, một đạo kiếm khí màu bạc bắn ra, là không có tư cách nói chuyện. Cẩn thận, cảm giác được cỗ lực lượng này, làm sắc hồ điệp kinh hãi nói. Tiểu Long nhân, uống, cực băng chi tường, hàn băng chi trụ. Làm sắc hồ điệp phất tay đánh ra mấy cái kỹ có thể che ở Tiểu Long nhân trước mặt. Thế mà nhặt cái kia bình thường tại người chơi khác trong tay cần mấy cái kỹ năng mới có thể đánh. Nát bình chướng hiện tại như là giấy đồng dạng. Cái kia không đáng chú ý kiếm khí màu bạc sắc bén cùng cực. Tất cả băng tường cùng trụ băng liền một giây cũng không có chống nổi. Mà Tiểu Long nhân cũng là trong nháy mắt mở ra ám ảnh áo choàng cùng phân thân kỹ năng nỗ lực chống. Cự, đáng tiếc cỗ lực lượng kia trực tiếp xé rách không gian. Phong thiên mạch nhất kích chi uy vô cùng kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.